trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp bọn họ ra ngoài, quản gia kiểm tra xem Lộ Hành Chu mua những thứ gì rồi sang phòng Lộ Hành Chu lấy bàn chải đánh răng cậu vẫn luôn dùng. Dù đã được rửa sạch bằng nước, nhưng vì đã sử dụng được vài ngày nên bàn chải đánh răng vẫn có thể lấy mẫu gen đủ để đi làm xét nghiệm DNA. Sau khi lấy được bàn chải, quản gia đem bàn chải giao cho bạn của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn hình ảnh người kia vội vã đến rồi đi, quản gia hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng ông không biết nhị thiếu gia muốn lấy bàn chải của tiểu thiếu gia để làm gì. Trong đó nhất định có ẩn tình. Quản gia xoay người đi tới phòng khách. Là một quản gia có đủ tư cách, có một số việc vẫn giả vờ không biết gì là tốt nhất. Trên xe, Lộ Hành Chu an tĩnh chơi di động và lướt web liên tục. Bên cạnh Lộ Vân Nhĩ nhìn thời gian, hơi nhắm mắt lại để kiềm chế tâm tình nôn nóng của mình. Kiểm tra kết quả sẽ có sau 3 tiếng. Bây giờ là 8 giờ sáng, tức là 11 giờ mới có kết quả. Hắn chậm rãi thở ra, hơi nghiêng đầu nhìn qua Lộ Hành Chu. Không biết có phải do tác động tâm lý không nữa, nhưng càng nhìn càng thấy Lộ Hành Chu giống Tống Khanh. Hắn vừa mới gửi tin nhắn cho Tống Khanh, tuy không đề cập đến chuyện này nhưng cũng hỏi thăm một chút về chỗ bọn họ đang sống. Sau khi xác nhận bọn họ đang ở trong nước, cách kinh đô không xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong xe có chút yên tĩnh, Lộ Vân Nhĩ muốn nói mấy câu, nhưng bản thân lại không biết nói về cái gì. Di động hắn rung lên, nhìn vào dãy số trên điện thoại, Lộ Vân Nhĩ nghe máy, đầu bên kia điện thoại, một giọng nói trầm vang lên, cậu đã đến chưa, đến nơi nào, mọi người ở đây gần như đã đến rồi. Lộ Vân Nhĩ nhìn ra ngoài nói, sắp đến nơi rồi, vài phút nữa thôi, anh Đan, anh đừng lo lắng, người được gọi là anh Đan bên kia ậm ừ nói, tôi không vội, đạo diễn có chút sốt ruột. Bên cạnh, Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, người này, anh Đan, Tư Đan, mình nhớ rõ hình như anh ấy là thụ của một quyển thuyết nào đó có liên quan đến yếu tố sắc. Đam nhỉ, trong tiểu thuyết miêu tả anh ấy như thế nào nhỉ? Để xem, ồ, có dáng người đẹp, tính cách hiền lành và chu đáo, lại có tính cách đúng chuẩn của một mama boy đấy, sắc có nghĩa là hát, ấy. Lộ Vân Nhĩ giật mình, hắn theo bản năng nhìn tài xế, không biết ngoài hắn và anh cả có ai nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu hay không. Nhìn tài xế có vẻ vẫn bình thường, Lộ Vân Nhĩ hiểu rõ, xem ra bây giờ chỉ có bản thân và anh cả là người nghe được mà thôi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mới nhớ tới Lộ Hành Chu nói cái gì. Cái quái gì vậy, tiểu thuyết đam, gì mà sắc đam, hả, cái đệch mỡ, má ơi, không phải chứ, anh Đan của hắn thế mà lại là thụ trong tiểu thuyết hát đam chứ. Lộ Hành Chu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra, anh Đan có chút thảm, bởi vì anh ấy là người đại diện của Lộ Vân Nhĩ, lại có quan hệ khá tốt với Lộ Vân Nhĩ, chiếu cố anh hai rất tốt. Lại bị tên rác rưởi kia thấy được liền sinh ra tâm tư ghen ghét nên tìm người dụ dỗ em gái anh ấy. Em gái của anh ấy còn nhỏ tuổi nữa chứ, lại ngây thơ, dễ bị lừa. Sau khi bị lừa còn lấy ảnh ra để uy hiếp anh Đan, yêu cầu anh Đan từ chức, đem anh Đan đuổi ra nước ngoài. Sau đó bắt đầu cốt truyện của tiểu thuyết sắc đam kia. Anh Đan thật tội nghiệp. Cậu liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ, cậu làm gì để nói bóng nói gió nhắc nhở anh hai một chút. Cuốn tiểu thuyết này rõ ràng là một cuốn tiểu thuyết mang thể loại sắc đam ngược nhân vật chân chính. Nếu tiểu thuyết là nhân gia lưỡng tình tương duyệt, này đều phạm pháp. Nghĩ tới đây, cậu khẽ thở dài, này liền rất khó bình đi. Hắn cũng không nghĩ tới dung hợp tiểu thuyết thế giới đều như vậy giá. Còn có tiểu gia lâu văn, đây là phạm pháp đó. Cô gái này hình như còn chưa đủ tuổi, lại bị đưa ra nước ngoài. Không được, vẫn nên nhắc nhở một chút thì tốt hơn. Cô gái tuổi còn nhỏ, trong nhà chỉ có anh Đan lại bận rộn, còn là đàn ông nữa. Đối với thanh thiếu niên nên không biết gì nhiều con gái. Cô gái nhỏ không hiểu và không có dạy cô cách phải cảnh giác với những người đàn ông có dụng tâm hiểm ác. Lộ Vân nghĩ cả người đều không tốt lắm, nhớ tới điểm quan trọng trong lòng sắp bùng nổ đến nơi. Bởi vì hắn mà anh Đan biến thành nhân vật trong tiểu thuyết Sắc Đam. Hắn không thể chấp nhận được. Hắn phải bảo vệ sự trong sạch của anh Đan. Anh Đan thực sự rất tốt với hắn. Khi bước chân vào ngành, đầu óc còn chưa lốt kịp, nên trực tiếp cùng trong nhà nói. Hắn muốn tự mình phấn đấu mà không muốn sử dụng bất kỳ mối liên hệ nào từ gia đình. Vì vậy, Đan ca vẫn không bao giờ biết rằng gia đình hắn là nhà giàu số một. Mà anh Đan đã theo hắn từ lúc còn là một kẻ nhỏ bé và phấn đấu đến bây giờ. Với hắn mà nói, anh Đan liền không khác gì người thân cả. Lộ Vân Nhĩ bắt đầu suy nghĩ, có phải nếu bây giờ bản thân nghĩ cách bại lộ thân phận của hắn một chút? Nói như vậy, người mà Tiểu Lục nhắc tới kia có kiêng kỵ hơn một chút hay không? Xe chạy đến ngầm gara, Lộ Vân Nhĩ đội mũ mang khẩu trang và đeo kính mắt. Lộ Hành Chu cúi đầu đi theo phía sau hắn. Anh Đan đang ở nơi đó chờ bọn họ vừa nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ. Vội vàng bước tới nói, đến đây, đi lối này, bên kia có paparazzi, y lại liếc nhìn Lộ Hành Chu bên cạnh. Mỉm cười dịu dàng với Lộ Hành Chu nói, là Tiểu Hành đúng không? Anh trai em vừa mới nói với anh là em đi cùng cậu ấy tới đây. Anh rất vui được gặp em. Lộ Hành Chu gật đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này nhìn có vẻ hiền lành. Dáng người rất đẹp, bởi vì là mùa hè, nên mặc áo tay ngắn rộng. Nhưng cơ bắp trên người vẫn lộ ra. Cơ ngực săn chắc, vừa nhìn liền biết người này hay đi rèn luyện. Nhưng cơ bắp của y không có gì đặc biệt cường điệu. Cơ bắp của y rất mịn màng và mang lại cho người ta cảm giác an toàn chỉ cần đứng đó. Lộ Hành Chu luôn hiểu rõ xu hướng tính dục của bản thân. Tuy Thư Đan không phải mẫu người mình thích, nhưng với cái đẹp thì ai mà không thích ngắm thêm một chút. Lộ Vân Nhĩ nhìn thấy hai mắt Lộ Hành Chu sáng lên thì yên lặng bĩu môi. Hắn cũng có cơ bắp có được không? Lặng lẽ cắt đứt tầm mắt của Lộ Hành Chu. Hai người đi theo Tư Đan. Khi đến địa điểm thử vai, Lộ Vân Nhĩ ngồi cạnh đạo diễn. Đạo diễn nhìn Lộ Hành Chu ở bên cạnh, không nói gì mà chỉ gật đầu. Chuẩn bị xong, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Lộ Hành Chu quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Trước đó, cậu ngồi xổm ở bên ngoài chờ người đi ra. Cậu tò mò nhìn kịch bản trong tay. Đó là thứ mà Lộ Vân Nhĩ vừa đưa cho cậu. Kịch bản này là thể loại tiên hiệp thăng cấp tiêu chuẩn. Câu chuyện về một chàng trai trẻ thăng cấp khi chiến đấu với quái vật và gặp được người phụ nữ định mệnh của rời mình rồi cùng nhau thi thăng thuận. Lời, cốt truyện chủ yếu là chiến đấu với quái vật và thăng cấp. Nhân vật chính là người được chọn. Có một hành trình đều suôn sẻ, không hề gặp trắc trở gì cả. Nội dung cơ bản không có gì đáng trở ngại, không có cao trào gì cả. Nó mang lại cho người xem cảm giác sảng khoái nhưng không có cảm giác choáng váng và khó hiểu gì cả. Bây giờ đang phỏng vấn vai nam chính, ngoài những người trong ngành, còn có người mới đến trong cuộc phỏng vấn này cũng rất nhiều. Người này mới vừa tự giới thiệu xong, Lộ Hành Chu liền ngẩng đầu lên. Vãi đạn, không phải trùng hợp như vậy. A-hát, chính là người này, tiểu thế thân thay thế của anh hai mình nè. Kích động quá trời ơi, Lộ Vân Nhĩ chợt ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của người mới cùng Lộ Vân Nhĩ ánh mắt đụng vào nhau. Hai người nhìn nhau từ xa, bên cạnh Lộ Hành Chu yên lặng phối âm, lúc này, ánh mắt hai người chạm nhau, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, Lộ Vân bất giác đứng dậy, nhìn thiếu niên trước mặt không khỏi hỏi, cậu, là người kia sao? Tâm trạng mới vừa ấp ủ tốt lên nháy mắt bị gián đoạn. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lộ Hành Chu bên cạnh. Lộ Hành Chu chớp mắt với vẻ mặt kỳ quái. Lâm Cầm Ý không nghĩ tới Lộ Vân Nhĩ lại có mặt ở đây. Nhìn khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Lộ Vân, có chút tự ti cúi đầu. Bên cạnh, Chu Đạo ánh mắt sáng rực, nhìn khuôn mặt của Lâm Cầm Ý. Người này thật sự rất giống Lộ Vân Nhĩ, đặc biệt là sườn mặt. Nhưng người này khí chất cùng nam chính thật sự không phù hợp. Nam chính hẳn là Trương Dương, kiêu ngạo, không sợ gì cả. Người này có vẻ hơi quá dè dặt, nhưng khi mới bước vào, nháy mắt thật sự cùng Vân Nhĩ giống nhau thật. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.